Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61: Tìm kiếm thần linh điện đường. Thi nhân Tito làm xong đi xa chuẩn bị, hắn đem chính mình hành lý chứa vào một cái biên chế hình bầu dục bịt miệng trong túi lưới, tay xuyên qua có thể cõng lên người. Tito cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lấy, hắn lấy ra gia tộc trân tàng cổ lão Di Sơ Đường hàng hải đồ phiến đá chứa vào bọc hành lý. Đây là hắn chuyến này trọng yếu nhất tham khảo lộ tuyến. Có nó, Tito mới có thể lách qua một chút nguy hiểm địa phương, đồng thời không đến mức mất phương hướng. Hắn đem lần theo tiên dân nhóm dấu chân, lần nữa đạp lên trở về lữ trình. Hắn còn chứa vào một thanh nữ vương ban thưởng bảo kiếm. Là dùng trúc cự quái lột ra giáp xác chế tạo, hắn thậm chí đã làm tốt đụng tới ma uyên dân xong cùng đối phương vật lộn chuẩn bị. Được rồi. Tito thật dài nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản vô cùng gấp gáp hắn, ở nơi này chuẩn bị lên đường thời điểm ngược lại hoàn toàn buông lỏng xuống. Nên lên đường. Một cái bóng xuất hiện ở cửa phòng, tia sáng vậy sơ sơ mờ đi. Tito dừng động tác lại, hắn không quay đầu lại liền biết là ai tới rồi. Phụ thân. Phụ thân dùng nghiêm nghị ngữ khí hô hào tên của hắn, Tito, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tito nói. Ta cho tới bây giờ liền sẽ không hối hận. Phụ thân lại nói, khi ngươi rơi vào thâm uyên, khi ngươi đứng trước tử vong, khi ngươi mất đi hết thảy thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi bây giờ nói những lời này là bao nhiêu buồn cười. Mà ngươi một khi đạp lên tìm kiếm thần ban cho chi địa thời điểm, những này là ngươi tất nhiên sẽ gặp phải sự tình. Dừng lại đi. Ngươi đã vượt qua ta còn có tổ phụ của ngươi, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Tito đem ông đang dệt cái sọt để xuống, dừng lại một hồi. Phản phất lâm vào do dự cùng bồi hồi, phụ thân của hắn cũng là dạng này coi là. Lời của phụ thân nhu hòa xuống tới. Khuyên nhủ lấy Tito. Di sơ tuyến đường đã sớm triệt để hoang phế, người kia lão cổ đổng một dạng đường hàng hải phiến đá sớm đã không thể dùng lại, bây giờ trong biển rộng đều là ma uyên dân, đám kia quái vật cản trở thông hướng thần ban cho chi địa con đường. Chớ nói chi là, thần linh đã từng giáng xuống nguyền rủa, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại thần ban cho nhạc viên. Ngươi không có khả năng vượt qua cái này từng đạo lạch trời, đến thần linh điện đường. Tito nghe xong không có ngừng bên dưới, lại đem đang dệt cái gùi chậm rãi vác tại trên lưng của mình. Động tác chậm chạp nhưng là ổn định. Giống như hắn bây giờ quyết tâm bình thường. Chính là bởi vì nguy hiểm cùng thường nhân không thể làm được, mới vì vậy mà vĩ đại. Có người sinh ra chính là vương giả, có người sinh ra chính là thần tế tự, có người sinh ra liền có được siêu phàm trí tuệ. Mà ta, chính là vì viết xuống trên đời này vĩ đại nhất chương mục mà giáng sinh. Đây là ta sứ mệnh, cũng là của ta vận mệnh. Phụ thân, ngươi sẽ chết. Tito, ta đã làm xong loại này chuẩn bị, tổng phải có người làm vĩ đại sự nghiệp mà hiến thân không phải sao? Phụ thân giận không kềm được, hắn chỉ vào Tito nói. Ngươi quá cuồng vọng. Ngươi cho là mình so Di Sơ Vương càng vĩ đại sao? Di Sơ Vương đều chết ở tìm kiếm cùng hoàng hồn ban thưởng chi địa trên đường, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể làm được Di Sơ Vương cũng không thể làm được sự tình. Tito cùng mình phụ thân đối mặt, lắc đầu nói, không, là sinh sai con dân quá dễ quên, là Redlicia Vương hậu duệ sớm đã bị lạc tín ngưỡng. Chúng ta sớm đã quên quá khứ của mình, quên đi tổ tiên của mình. Ta không phải là muốn đi làm một cái so Di Sơ Vương càng vĩ đại sự tình, ta chỉ phải đi tìm về quá khứ của chúng ta cùng đã từng, chúng ta khởi nguyên cùng sinh ra. Sau đó, đưa nó ghi khắc xuống tới. Tito từ phụ thân bên người đi qua, đi tới trên đường phố. Thành bên trong rất nhiều người cũng đã biết Tito muốn đạp lên tìm kiếm thần ban cho chi địa lữ trình, ào ào đến đây vui vẻ đưa tiễn hắn. Bọn hắn người ủng hộ tại hai bên đường phố. Nhìn xem Tito đi ra dinh thự. Mọi người reo hò thành một mảnh, hướng phía Tito xông tới. Tito đại nhân, ngài thật sự muốn đi tìm thần ban cho chi địa sao? Nghe nói là sứ giả của thần cho ngài chỉ dẫn, mở ra thông hướng thần quốc đại môn, đây là sự thực sao? Tito đại nhân. Tito đại nhân. Tito từ trong đám người xuyên qua. Tất cả mọi người kích động không thôi, không ngừng tiến lên đặt câu hỏi. Tito cũng không có nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn bọn hắn. Thẳng đến đi tới thần bộc chi thành trước cửa thành, đằng sau đã hội tụ hàng ngàn hàng vạn người. Tito đại nhân. Nhất định phải bình an trở về a. Tito phất phất tay, dọc theo thánh sơn dốc đứng đường núi rời đi. Tito từ thần bộc chi thành xuất phát, muốn một đường xuyên qua Tinh La vương quốc to to nhỏ nhỏ thành trấn, sau đó tại bờ biển thần hàng chi thành đạp lên di sơ đường thuyền. Hắn mỗi đến một nơi, đều sẽ gây nên kịch liệt oanh động. Tất cả mọi người nghe nói qua tên của hắn. Biết rõ hắn câu chuyện, có không ít người còn nghe nói hắn muốn đi tìm thần ban cho chi địa. Có người chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, có người thì sùng bái hắn có can đảm đi khiêu chiến vĩ đại như vậy mục tiêu dũng khí. Thần hàng chi thành. Tòa này dần dần xuống dốc thành thì không còn là vương đô, trừ ý nghĩa tượng trưng bên ngoài nó cùng đã từng sinh sai vương quốc một dạng mất đi sở hữu. Thần hàng chi thành thành chủ tại trên yến hội hỏi Tito. Ta biết rõ chuyện xưa của ngươi, nghe nói ngươi muốn đạp lên càng vĩ đại lữ đồ rồi. Tito nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị đi tìm thần ban cho chi địa. Ở đây tất cả mọi người cười vang, tất cả mọi người không cho rằng Tito có thể làm được chuyện này, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là đi chịu chết. Bọn hắn nhìn xem Tito ánh mắt mang theo đáng buồn cùng đùa cợt, thật giống như nhìn xem một con không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng. Tito đối mặt đây hết thảy, mặt không đổi sắc. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua đám người, dùng trung khí mười phần thanh âm nói. Chẳng lẽ lãng quên quá khứ, lãng quên tổ tiên của mình là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Chúng ta đã từng là lục địa cùng Hải Dương chúa tể, thần chi trưởng tử một mạch. Bây giờ mất đi Hải Dương, chỉ còn lại lục địa. Cuối cùng, chúng ta ngay cả ngày xưa vinh quang cùng ký ức đều đã quên mất. Tito một chút xíu đi lên yến hội chỗ cao, hắn cao giọng la lên. Ta đây một lần đi, chính là muốn tìm về chúng ta đã từng thất lạc hết thảy. Đem thuộc về vinh quang của chúng ta tín ngưỡng, chúng ta khởi nguyên, vĩnh viễn khắc vào phiến đá phía trên, khắc vào trí nhớ của chúng ta bên trong. Muốn để sở hữu người hậu thế đều nhớ, chúng ta đến từ tại thần cho phép chi địa, chúng ta đã từng là vinh quang thần chi trưởng tử. Một lời nói, chấn động đến mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Thần hàng chi thành thành chủ đứng lên, đối Tito thi lễ một cái. Chúc phúc ngươi, vĩ đại thi nhân. Nguyện nhân tái lực lượng vĩnh viễn che chở lấy ngươi, vậy nguyện ngươi thuận buồm xuôi gió. Tito đi tới đã từng Paolo cùng tinh ẩn cư chi địa, đứng ở chỗ này nhìn qua biến cả. Thẳng đến ban đêm, tinh thần giáng lâm. Trên lưng hắn đang dệt cái sọc bên trong thần chi chén đột nhiên tách ra quang mang. Từ nơi sâu xa hắn ẩn ẩn thấy được một luồng sáng chạy về phía phương xa, chỉ dẫn lấy hắn đi tới phương hướng. Thần chi sứ giả Paolo đại nhân. Quan kia một đầu, chính là thần điện đường sao? Hắn nhảy vào trong biển rộng. Nhưng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, ngày xưa bọn hắn vốn là trong biển rộng sinh mệnh một bộ phận. Càng lúc càng xa, trong bóng tối hắn quay đầu nhìn về phía bên bờ. Thần hàng chi thành hải đăng quan thạch tản ra ánh sáng cùng trên trời tinh thần hòa làm một thể, lấp lánh vô cùng. Chương 62, Vô quan chi ám. Di sơ tuyến đường. Tito giống như một đầu người cá bình thường xông ra mặt biển, bắt được một đầu thủy tổ cá. Lữ đồ tiến lên vô cùng thuận lợi, hắn đã rời đi tam diệp người chưởng khống gần biển hải vực. Tiến vào di sơ tuyến đường nửa đường. Nơi này đã là ma uyên chi quốc bên trong, thuộc về những cái kia từ biển sâu rảnh biển bò ra quái vật quốc gia. Mặc dù trên đường vậy gặp được rất nhiều phiền phức cùng khó khăn, thậm chí tại ma uyên chi quốc biên cảnh hắn còn bắt gặp tuần tra Anomalika kỳ sĩ, hắn đều nương tựa theo bản thân chuẩn bị sớm cùng cơ linh loại bỏ những này khó khăn cùng nguy hiểm. Tito là một giỏi về làm kế hoạch người, cái này cho hắn lữ trình cung cấp trợ giúp rất lớn. Hòn đảo. Nắm lấy cá Tito đột nhiên phát hiện, tầm mắt phương xa xuất hiện một tòa đảo. Hắn lấy ra phiến đá địa đồ, đối chiếu phía trên tìm được tòa đảo này vị trí, đây là ngày xưa tam diệp người một nơi vứt bỏ thị trấn vị trí, tòa đảo này rất nhiều năm trước cũng đã từng là tam diệp người căn cứ. Hắn lập tức nổi lên hứng thú, làm một sáng tác sử thi thi nhân, hắn nhìn thấy những này cổ xưa di tích văn minh thật giống như bụng đói kêu vang người thấy được thao thiết thịnh yến bình thường. Hắn hướng phía hòn đảo tới gần, lại phát hiện không bình thường sự tình. Ở trên đảo là một cây lại một cây thạch cọc, cọc bên trên không biết cột thứ gì. Du gần rồi xem xét, Tito không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. thạch cọc bên trên cột từng cổ thi hài, mà lại vừa nhìn liền biết là tam diệp người. Không tốt. Hắn quay người muốn rời khỏi nơi này, phía sau trong nước đã nổi lên gợn sóng. Thi nhân lập tức bỏ qua quay đầu dự định, mà là trực tiếp xông lên bờ. Hắn biết rõ tới đồ vật là cái gì. Hắn rút ra kiếm, ở trên đảo trận địa sẵn sàng. Lúc này xuống nước chỉ có một con đường chết. Ngược lại là ở trên đảo đỏ sức hắn còn có thể có mấy phần sinh cơ. Hắn dũng cảm cùng sách lược rất không tệ, nhưng là hắn thực tế không phải một cái giỏi về sát phạt tranh đấu người, mà hắn đối mặt lại là Ma Uyên chi quốc những cái kia lâu dài chém giết khát máu dân. Cái này đến cái khác Ma Uyên dân nổi lên mặt nước, thon dài hữu lực phần đuôi bãi động, nhấc lên bọt nước thời điểm để bọn hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ xông vào hòn đảo cạnh ngoài. Đối phương phi nhanh tại bờ biển, cũng không có hướng thẳng đến thi nhân giết tới. Chờ đến mấy người hấp dẫn thi nhân lực chú ý về sau. Một bên khác mấy người phối hợp ném ra một tấm bắt lưới liền đem Tito chụp vào trong, để hắn có lực không sử dụng ra được. Xong. Nghe quen những này quái vật tàn bạo việc ác Tito, trong lòng lập tức nổi lên hai chữ này. Ma Uyên chi quốc binh sĩ liếc nhìn lưng của hắn cái sọt, bọn hắn vây Tito không nói gì, nhưng là đầu kia bên trên thật dài xúc tu va chạm nhau, Tito liền biết rõ đối phương đang lợi dụng bọn hắn phương thức đặc thù tiến hành giao lưu. Tito nghĩ thầm bọn hắn khả năng tại nghiên cứu thảo luận như thế nào giết chết chính mình. Thậm chí, đang thảo luận như thế nào ăn chính mình. Xin sai người làm sao lại chạy đến nơi đây đến. Đoán chừng là lạc mất phương hướng. Rút cự quái chế tạo bảo kiếm, thân phận của hắn không đơn giản. Những này Ma Uyên dân không có giết chết Tito, ngược lại là đem hắn mang trở về. Tito được đưa tới bên trong biển sâu, tại một bãi đá ngầm cùng cổ chén, quyết loại chi vật trung ương thấy được một tòa giống như là sào huyệt càng nhiều hơn tại thành phố đáy biển chi thành. Cũng nhìn được tòa này đáy biển chi thành chủ nhân. Thái dương quang xuyên thấu qua chiếc xạ chiếu xạ ở đây, cự thạch dựng trong kiến trúc quái vật nằm ở một tấm ghế đá bên trên. Dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. Tito đột nhiên phát hiện, những này quái vật cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Ánh mắt kia, vậy mà cùng tam diệp người không sai biệt lắm. Có lẽ, làm bọn hắn một lần nữa có trí không thời điểm, cũng đã không còn là quái vật. Kia bọn họ là cái gì? Tổng sẽ không giống như chúng ta, là người A. Ta là Ma Uyên chi quốc thôn lĩnh lãnh chúa, có can đảm xâm phạm ta lãnh địa xin sai người, nói ra thân phận của ngươi cùng mục đích. Thanh âm là trực tiếp xuyên qua lỗ tai, ở trong ý thức vang lên. Tito lập tức biết rõ đây là một cái có trí khôn quyền năng Ma Uyên dân. Đương thời Iali vương quyền có thể ban ân huyết mạch những cái kia tội dân chi vương hậu duệ trải qua nhiều đời như vậy. Có không ít vậy tự hành thức tỉnh rồi quyền năng lực lượng. Tito không nói gì, nhưng là đối phương lại có thể trực tiếp từ ý thức của hắn bên trong đọc đến hắn ý nghĩ. Ngươi gọi Tito là một thi nhân. Còn có được sinh sai người vương tộc huyết mạch. Bọn quái vật lãnh chúa cầm lên thuộc về Tito cái gùi, ánh mắt đặt ở kia mấy khối cốt bản bên trên, hắn không có chú ý tới đặt ở phía dưới cùng nhất một khối mục nát cúp lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Đây là ngươi viết. Tito lập tức gấp, hắn sợ hãi đối phương lấy đi thần chi chén. Hắn giãy giụa lấy tiếng lên, trong miệng phun ra bọt khí. Ẩn ẩn có thể nghe tới hắn lại nói, trả lại cho ta. Nói ra khỏi miệng một nháy mắt, Tito lập tức hoảng rồi, hắn phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm trí mạng. Hắn nghĩ tới rồi trí tuệ quyền năng, đối phương khả năng từ trong đầu của hắn nổi lên ý nghĩ bên trong đọc đến thần chi chén tồn tại. Hắn lập tức muốn đem sở hữu liên quan tới thần chi chén ý thức đè xuống, thậm chí chạy không trong đầu cái gì đều không đi nghĩ, dù là giờ phút này đã chậm. Nhưng là rất kỳ quái, đối phương không có bất kỳ cái gì động tác, mà là hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở hắn viết thơ bên trên. Đối phương vậy mà không có tự ý hắn biết bên trong đọc đến một tơ một hào thần chi chén tin tức, phản phất từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng ngăn cách bất kỳ người nào biết sự tồn tại của nó. Tito ý đồ trong đầu cùng đối phương tiến hành giao lưu, đem bọn hắn lực chú ý dẫn tới bản thân viết thơ bên trên. Ta là một cái thi nhân, đang chuẩn bị tìm kiếm trong truyền thuyết thần ban cho chi địa. Ta tại kế hoạch viết một thiên vĩ đại thần thoại. Có quan hệ Redlichia vương thần thoại. Cái này không chỉ là có quan hệ sinh sai người thần thoại, trong đó cũng có tổ tiên của các ngươi cùng khởi nguyên. Ma Nguyên Dân lãnh chúa nhìn xem Tito, phản phất đang xác nhận hắn có phải hay không đang nói đùa. Không có người thấy thần ban cho chi địa, kia chỉ bất quá là đoạn thần thoại. Lãnh chúa thích Tito viết thơ ca, thưởng thức hắn tài văn chương. Đồng thời hắn vậy hy vọng có được vương tộc huyết mạch Tito gia nhập bọn hắn, mà không phải đi tìm thần ban cho chi địa. Ở lại đây đi. Ta có thể không giết ngươi, thậm chí nhường ngươi trở thành Ma Uyên chi quốc con dân. Ngươi về sau có thể ở đây cho chúng ta sáng tác chương mục, ghi chép văn tự. Tại Ma Uyên chi quốc thôn lĩnh ở gần một tháng, trong mỗi ngày Tito cũng sẽ ở trong cung điện thay lãnh chúa điêu khắc bích họa. Có lúc cũng sẽ viết một chút ca ngợi Ma Uyên chi quốc thơ, ghi lại ở cây cột hoặc là kiến trúc bên trên. Lãnh chúa trong mỗi ngày bề bộn nhiều việc, cũng sẽ không một mực giám thị quan sát hắn tại nghĩ viết cái gì. Một ngày này, Tito rốt cuộc tìm được cơ hội mang theo lưng của hắn cái sọt đào tẩu. Nhưng là vẫn không có thể chạy ra bao xa, một đội thôn lĩnh quái vật binh sĩ liền đuổi theo. Trong biển rộng, những này khát máu quái vật ngửi ngửi khí tức rất nhanh liền phát hiện Tito. Tito bị bắt trở về. Lần này, hắn thật sự chọc giận lãnh chúa. Ngươi cứ như vậy muốn chạy trốn sao? Là ta đối với ngươi quá mức nhân từ, vẫn là các ngươi những này sinh sai người căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là cảm ơn. Tito không nói gì, nhưng là lãnh chúa có thể nghe tới tiếng lòng của hắn. Nơi này không thuộc về ta, ta có sứ mệnh của ta. Lãnh chúa như là khoan thương bình thường cánh tay vung vẫy mà lên, trôi chảy động tác mang theo dòng nước, còn có Tito huyết dịch. À! Tito muốn kêu đau. Nhưng là dưới đáy nước bên dưới hắn dương ra miệng cũng không đoạn hướng miệng hắn bên trong rót. Hắn đau đớn quỳ trên mặt đất, hai tay đè lại ánh mắt của mình. Hắn thế giới lâm vào một mảnh hoàn toàn hắc ám, nước biển bỗng lấy miệng vết thương của hắn, hắn đau đớn giãy dụa lại rít không ra một chữ tiết tới. Lãnh chúa giáng tại tai của hắn bên cạnh, thanh âm trực tiếp tại Tito não hải vang lên. Gặp qua không đấy Ma Uyên sao? Ngươi không phải thích làm thơ sao? Nhưng là ngươi viết về chúng ta thơ không có linh hồn, cùng ngươi viết sinh sai sử thi chênh lệch quá xa. Không có trải nghiệm qua sợ hãi của chúng ta cùng đau đớn. Sao có thể viết ra về chúng ta hoàn mỹ thơ? Tito, đến cảm thụ một chút nỗi thống khổ của chúng ta cùng sợ hãi đi. Nơi đó chính là như vậy hắc ám đến ngay cả một tia một hào quang cũng không có. Lãnh chúa vươn ra cánh tay, hoan nghênh đi tới. Bị thần vứt bỏ thế giới. Lãnh chúa cũng không tiếp tục đến xem Tito liếc mắt, đối với mình binh sĩ ra lệnh, đem hắn ném tới người chết đảo đi lên. Chương 63, rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Vẫn là hòn đảo kia, bất quy tắc thạch cọc bên trên cột một bộ lại một bộ tam diệp người thi hài, cốt giáp vỡ vụn mục nát lộ ra khô khốc cơ quan nội tạng, thật giống như từng cổ phơi khô quái dị thịt khô. Tito bị hai cái sa ra lĩnh Ma Uyên dân binh sĩ dựng lên, mang lên trên bờ, Tito vết thương chằng chịt, bị ném xuống đất sụi lơ được không nhúc nhích. Hắn trên miệng không ngừng lẩm bẩm những này Ma Uyên dân nghe không rõ, càng nghe không hiểu lời nói. Không có quan hệ. Không có quan hệ. Đây hết thảy đều là vận mệnh chỉ dẫn. Ta sẽ không chết. Ta sẽ tìm tới thần ban cho nhạc viên, sẽ tiến về thần linh điện đường ý kiến vĩ đại nhân tái. Bởi vì hết thảy đều là đã sớm chú định tốt. Hắn còn niệm lên Redlichia thể ước, chỉ có dạng này hắn có thể quên mất vết thương trên người đau nhất, quên mất hắn mất đi hai mắt sự thật. Thần nói, bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương Redlichia, bởi vì Redlichia cô độc, thần lại sáng tạo tam diệp người. Chủng tộc vì vậy mà bắt đầu, vương quốc từ giờ phút này thành lập. Thần nói. Thần nói. Hai cái Ma Uyên dân xúc giác đối chọi, cùng nhau liếc nhìn Tito cái gùi. Muốn từ trong đó tìm tới một chút thứ đáng giá. Chui này từ Tinh La vương quốc nữ vương ban thưởng bảo kiếm đã sớm bị Sa Ra lãnh chúa cầm đi, mấy khối khắc lấy, sinh sai sử thi, phiến đá cũng bị rút đi, còn dư lại đều là một chút trống không cốt bản cùng nhìn qua không có tác dụng gì phế phẩm. Đây là vật gì? Một người trong đó Ma Uyên dân cầm lên một cái ăn mòn được mấp mô cái chén. Ghé vào trước mắt nhìn hồi lâu, sau đó giơ lên đồng bạn trước mặt đặt câu hỏi. Đều cái gì thứ đồ nát? Đồng bạn không thèm để ý chút nào vung tay lên, đem cái chén rơi đập trên mặt đất. Phanh! thần chi chén bị ném vứt bỏ trên mặt đất. Tito nghe được kia một tiếng vang giòn, đột nhiên như là bị cái gì kích thích bình thường. Kia rõ ràng là thần chi chén rơi xuống đất phát ra gõ vang, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tito lần theo thanh âm bằng mọi giá nhào tới, lại bị hai cái binh sĩ gắt gao ngăn chặn. Trả lại cho ta! Trả lại cho ta! Quái vật binh sĩ đem Tito quăng lên, sau đó đem hắn cột vào thạch cọc bên trên, đây là từ trước Ma Uyên Chi Quốc bắt lấy tam diệp người sau thủ đoạn, đem bọn hắn cột vào thạch cọc phía trên tươi sống phơi chết. Trả lại cho ta, binh sĩ vung tay lên, đem Tito nặng đầu nặng đụng vào thạch cọc bên trên. Lần này hắn cuối cùng yên tĩnh trở lại. Đem Tito nghiêm nghiêm thật thật trói lại, các binh sĩ mới rời đi. Trời dần dần tối sầm, Tito cảm giác hẳn không có người lại chú ý hắn, vậy bắt đầu chuyển động. Tito y theo trước đó nghe thanh âm cảm giác, biết rõ những người kia không có mang đi thần chi chén. Mà lại, cái này thần vật vừa vặn ngay tại chân mình bên dưới. Hắn di chuyển bị trói ở đầu gối chân, bên cạnh công hướng về thần chi chén tìm kiếm, muốn chạm đến cái này thần vật. Trong bóng tối tìm tòi, đột nhiên truyền đến va chạm nhỏ vụn tiếng vang. Tìm được. Hắn vui vẻ nhảy cẩn. Dùng sức đem chân thu hồi, chuẩn bị bày ra trước mặt mình tiến hành cầu nguyện. Có kiện thần khí này, hắn liền trả có hy vọng, hắn có lẽ có thể câu thông kiện thần khí này ý chí, thậm chí thông qua nó hướng thần linh khẩn cầu. Nhưng mà hắn thu hồi thời điểm có chút run run, nguyên bản cũng không tính là câu lao thần chi chén đột nhiên từ mũi chân của hắn trượt xuống. Rơi đập tại trên tảng đá. Đụng chút một đường tuột xuống, hướng phía biến cả. Phù phù. Thần chi chén phù phù một tiếng rơi xuống tiến vào trong nước biển, nhỏ nhẹ tiếng vang nhưng thật giống như là tử vong thanh âm. Tito lập tức ngây dại, sau đó thân thể của hắn kịch liệt đẩu động, hắn cuồng nộ muốn tránh thoát trói chặt hắn dây thừng, muốn lao xuống đi vớt về thần chi chén. A, hắn toàn thân run rẩy phát ra gầm thét, nhưng là làm sao vậy không tránh thoát. Hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được thần chi chén ngay tại theo sóng biển một chút xíu bay xa, một chút xíu rời xa bản thân mà đi. Cảm giác kia, thật giống như mình bị từ bỏ đồng dạng. Chỉ là hắn không biết, kia vứt bỏ bản thân là vận mệnh. Vẫn là thần, hắn muốn trống to, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng như là ở hơi bình thường không ngừng co quắp. A, ách. Ha ha, hắn cảm giác mình thật giống như một cái bị vận mệnh đùa bỡn tại vỗ tay một dạng buồn cười vai hề, là như thế bất lực. Khi thật sự khủng bố cùng tuyệt vọng phủ xuống thời điểm, hắn là yếu đuối như thế. Thấm lấy máu hai mắt tính cả nước mắt một đợt chảy xuôi mà xuống, Tito chưa từng có một khắc như vậy tuyệt vọng. Dù là rời xa quê quán đi khắp bốn nước, dù là gặp các loại khó khăn cùng nguy hiểm, dù là đón ngàn vạn người chế giễu. Dù là, hắn mất đi hai mắt. Hắn vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng là giờ phút này, hắn bị mất thần chi sứ giả Paolo còn để lại cho hắn thần khí. Hắn mất đi phương hướng. Càng bị mất tiến vào thần linh quốc gia chìa khóa. Bị trói tại người chết đảo ba ngày. Tito cảm giác mình trong cơ thể máu đều muốn khô kiệt, bạo liệt thái dương chiếu vào trên người hắn giống như muốn đem trong cơ thể hắn cuối cùng một tia hơi nước, một giọt máu đều cho bốc hơi rơi. Không có cái gì mệnh trung chú định, hắn càng không phải là cái gì được tuyển chọn người, hắn chỉ là một người phàm bình thường. Thậm chí, hắn càng phát hiện mình càng không có xuất phát thì đối phụ thân nói như vậy kiên định. Hắn trên miệng nói ta không hối hận. Nhưng là giờ phút này hắn hối hận. Ha ha ha ha ha. Tito. Ngươi quá cuồng vọng tự đại, ngươi quá thấy không rõ mình. Có thể leo lên thần linh điện đường đều là người nào a? Đây chính là hai đời trí tuệ chi vương, sơ vương Redlicia cùng vĩ đại Di Sơ. Là sinh mệnh chi mẫu Sally, là thần chi sứ giả Paolo. Những cái kia tìm kiếm thần ban cho chi địa, cái nào không phải thân có huyết mạch cao quý cùng thân phận, cái nào không phải khai sáng thời đại ghi vào sử sách nhân vật anh hùng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngay cả Di Sơ vương đều không làm được sự tình, nhưng ngươi loại này nhân vật làm sao có thể làm được? Hắn một bên đặt câu hỏi. Một bên lại mình ở trả lời. Thật là vận mệnh chỉ dẫn sao? Nơi nào có cái gì vận mệnh chỉ dẫn? Tito, ngươi biết rõ đây là phàm nhân hiển lộ rõ ràng bản thân chính nghĩa hư giả chi ngôn, lại nói được như vậy đường hoàng. người đều đang lừa gạt chính mình. Đây hết thảy, không phải lựa chọn của mình sao? Đột nhiên, hắn lại hướng thần tiến hành cầu khẩn. Thần A, nếu như ngài thật sự có thể nghe tới thỉnh cầu của ta lời nói, xin cứu cứu ta. Mau cứu ta. Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Tại sắp chết một khắc này. Đầu óc hắn không biết vì sao đột nhiên nhớ lại Red Lychia thể ước bên trong một câu nói khác, một câu kia hắn đã từng đọc qua vô số lần, nhưng xưa nay chưa từng đọc hiểu câu nói kia. Red Lychia, ta là sáng tạo ngươi thần. Mà ngươi mới là vua của bọn họ. Chính đáng Tito triệt để lâm vào trầm mặc, nghênh đón bản thân kết thúc thời điểm. Một cái già nua được thân hình cũng bắt đầu héo rút ma uyên dần leo lên tòa đảo này, trên đầu của hắn mang theo một bộ thạch nón trụ, che kín mặt mũi của hắn. Bên hông hắn trong túi lưới chứa lấy, thình lình chính là kia ngọn rơi vào biến cả thần chi chén. Chương 64, bị trục xuất ma uyên dân. Ai? Tito mất đi con mắt, lỗ tai trở nên phá lệ nhạy cảm. Một cái sắp chết lão nhân. Già nua ma uyên dân trả lời như vậy hắn. Lão giả mang theo thạch nón trụ, không bằng liền gọi hắn thạch nón trụ lão nhân đi. Thạch nón trụ lão nhân lấy ra một nát cái chén, vẫn như cũ nhìn không ra cái này cái chén có cái gì chỗ đặc thù. Ngươi đồ vật. Có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì như thế quan tâm nó sao? Vẫn là nói nó có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Có lẽ ta biết rồi, sẽ thả ngươi. Đối phương hẳn là quan sát hắn rất lâu rồi, ở thời điểm này mới lên tới. Tito hư nhược ngẩng đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Thạch nón trụ lão nhân, ta là một cái bị khu trục lão đầu, một cái có trí không quái vật. Đối phương có trí không quyền năng. Tito lại thế nào đần độn cũng sẽ không cho rằng đối phương là một người bình thường, ngươi cũng là ma uyên dân sao? Tại sao phải bản thân gọi mình là quái vật? Thạch nón trụ lão nhân trong lời nói tràn đầy không quan tâm, hoặc là trải đầy phong sương qua đi cơ trí. Bởi vì ta sinh ra thời điểm, chỉ là một đến từ thâm uyên quái vật. Bọn hắn không giống, bọn hắn sinh ra thời điểm đã là ma uyên dân. Tito nói một cái mô phỏng cái nào cũng được trả lời. Đây là cho ta sứ mệnh cùng chỉ dẫn đồ vật. Đối phương đem Tito để xuống, cho hắn cho ăn một chút nước còn có đồ ăn. Tito cuối cùng chậm qua một hơi. Tại hòn đảo bên dưới râm mát góc khuất nghỉ ngơi một đêm về sau, dần dần khôi phục bình thường. Hắn từ thạch nón trụ trong tay ông lão bắt về thần chi chén, làm ngón tay chạm tới thần chi chén một khắc này, bóng tối thế giới sáng lên một luồng sáng. Thần chi chén chỉ dẫn quang mang vẫn như cũ vẫn còn. Dù là trừ cái đó ra hắn cái gì vậy không nhìn thấy. Hắn đứng lên. Nghe sóng biển triều tịch thanh âm, nghe gió gào thét qua cột đá ở giữa tiếng vọng. Con mắt không nhìn thấy về sau, hắn ngược lại có thể tốt hơn suy nghĩ bản thân hết thảy. Hắn tại sao tới đến nơi đây? Hắn đến cùng muốn cái gì? Cuối cùng, vẫn là quyết định lại lần nữa xuất phát. Hắn đem mất mà được lại thần chi chén thận trọng cất vào lưng của mình cái sọt. Tính cả mấy khối vỡ vụn cốt bản, còn có bản thân đau khắc. Thạch nón trụ lão nhân nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đều như vậy, vẫn là muốn đi tìm thần ban cho chi địa sao? Cái này ma uyên dân rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khu động lấy Tito làm đến bước này? Kiên trì của hắn, cố gắng, không sợ, đến cùng nguồn gốc từ cái gì? Tito lập tức có chút đề phòng, ngươi biết ta muốn tìm cái gì? Thạch nón trụ lão nhân cười nói. Ngươi và cái kia oắt con nói lời. Ta đều nghe được. Tito, ngươi biết Sara lĩnh lãnh chúa. Thạch nón trụ lão nhân, hắn là ta tặng tôn tử. Tito sợ ngay người, vậy ngươi vì sao lại bị người khu trục? Đối phương dừng lại một chút, cười lớn nói. Ma uyên dân cùng sinh sai không giống, chúng ta tôn trọng cường đại, chúng ta chán ghét nhỏ yếu. Chúng ta sinh sôi rất nhanh, nhưng là trong biển đồ ăn có hạn. Chúng ta nuôi dưỡng thủy tổ cá kỹ thuật lại kém xa tích tắp các ngươi sinh sai người, chớ nói chi là các ngươi còn chiếm theo lấy phì nhiêu nhất gần biển, thích hợp nhất thủy tổ ngư sinh hơi thở địa phương. Già đi ma uyên dân là không có tác dụng. Bọn hắn đến nhất định tuổi tác thời điểm sẽ tự mình rời nhà, tiến về biến cả tự sinh tự diệt. Coi như không muốn rời đi, cũng sẽ bị người đuổi ra gia viên. Tito, sở dĩ ngươi bị lưu đày rồi. Bị tộc nhân của mình. Thạch Nón Trụ lão nhân, thế giới tàn khốc này, muốn sinh tồn tiếp có thế cũng không dễ dàng. Thạch Nón Trụ lão nhân rất rõ ràng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, hắn nhiều hứng thú nhìn xem Tito. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi vì cái gì nhất định phải đi tìm thần ban cho chi địa? Ngươi ngay cả con mắt đều mất đi, vì cái gì còn muốn chấp nhất như vậy chứ? Tito suy tư một chút, ngươi minh bạch sứ mệnh ý nghĩa sao? Thạch Nón Trụ lão nhân sửng sốt một chút, ta không biết rõ. Tito nở nụ cười, thanh âm kia đang cười nhạo đã từng chính mình. Kỳ thật ta cũng không hiểu, ta trước kia chỉ nói là lấy lời hay thôi. Chỉ là lời hay nói đến nhiều, liền ngay cả mình cũng tin. Hô to hết thảy đều là vận mệnh, hết thảy đều là thần chỉ dẫn, cuối cùng liền thật sự đem hết thảy sai lầm cùng khuyết điểm toàn bộ đẩy lên thần linh trên thân đi. Ta khát vọng trở thành càng vĩ đại thi nhân, khát vọng người khác treo hò. Ta khát vọng tên của mình ghi vào sử sách, để hậu thế mỗi người đều biết ta. Thạch Nón Trụ lão nhân, kia sứ mệnh đến tột cùng là cái gì? Tito cũng ở đây tự hỏi, sứ mệnh là cái gì? Hắn lần này cho ra hồi phục. Cũng là tự cấp bản thân đáp án. Sứ mệnh không phải là cái gì chí cao vô thượng vinh quang, cũng không có thần chỉ dẫn. Mà là ta muốn như thế đi làm, ta cảm thấy ta hẳn là như thế đi làm. Trước đó ta là không biết, ta vẫn tin trên thế giới này hết thảy đều là từ nơi sâu xa chú định. Nhưng là tại ta mất đi hết thảy thời điểm, ta đột nhiên minh bạch. Ta vậy rốt cuộc hiểu rõ. Thần vì sao nói với Red Lychia ra câu nói kia? Thạch Nón Trụ lão nhân nghe được say sưa ngon lành, hắn phản phất đối với cái này loại đồ vật cực kỳ cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn cũng là mê mang, hắn giống như Tito đang tìm đáp án. Là câu nào? Tito đón mặt biển, lại lần nữa trên lưng bọc hành lý. Thần nói với Red Lychia vương, ta là sáng tạo ngươi thần, mà ngươi mới là vua của bọn họ. Thần sáng tạo vạn vật cùng sinh mệnh, là duy chỉ có cho tam diệp người trí tuệ, bởi vì trí tuệ chính là thoát khỏi số mệnh lực lượng, trí tuệ chính là sáng tạo hết thảy kỳ tích. Từ một khắc này bắt đầu, thần liền để xuống đối tam diệp người vận mệnh trói buộc. Từ lúc kia bắt đầu, thần liền buông tay, hắn nói cho Red Lychia vương, lịch sử để cho chính tam diệp người sáng tạo. Tito trên mặt cúp mỉm cười, hoặc là nói là nhẹ nhõm. Chỉ là chúng ta không bỏ xuống được, chúng ta không thể tiếp nhận thần buông tay, chúng ta không tin chúng ta có thể sáng tạo lịch sử. Bởi vì chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng là thần lại tin tưởng, nhỏ bé chúng ta có thể sáng tạo ra kỳ tích. Tito cất bước từng bước một vượt qua hướng biển bên trong, nước biển bao phủ cước bộ của hắn. Ta không còn khao khát cái gì, ta cũng không lại chờ đợi sự an bài của vận mệnh cùng thần chỉ dẫn. Bởi vì ta tại sáng tạo lịch sử, tại sáng tạo thuộc về tiểu sử của ta. Đây chính là ta sứ mệnh. Thạch Nón Trụ lão nhân nghe cái này Tito lời nói. Hắn đột nhiên có loại vô hình rung động. Không có nhiệt tình bành trướng, không có sôi sục ngôn từ, bình thản thẳng thuật lại càng có khả năng trực kích lòng người. Hắn cảm giác được, bản thân muốn tìm cầu đáp án ngay ở chỗ này. Hắn đứng lên nhìn xem Tito bóng lưng, lớn tiếng hỏi. Tito, ngươi tin tưởng? Thật sự có thần sao? Tito không có trả lời, Thạch Nón Trụ lão nhân lại đuổi theo. Ta vậy bồi tiếp ngươi cùng đi chứ? Ta cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút, thần linh quốc gia rốt cuộc là dạng gì? Ta cũng muốn biết rõ, chúng ta có phải hay không cũng đã từng là thần linh trưởng tử? Tito vẫn không có đáp lời, Thạch Nón Trụ lão nhân lại dây dưa không thả. Địa phương ngươi phải đi, sẽ trải qua Ma Uyên Chi Quốc Vương Đô, đã từng Di Sơ Thành. Không có ta dẫn đường cùng trợ giúp, ngươi là không có khả năng xuyên qua nơi đó. Tito quay đầu, ngươi khẳng định muốn đi thần ban cho chi địa. Thần không nhất định hoan nghênh một cái tội dân đạp lên hắn công viên vui chơi. Thạch Nón Trụ lão nhân, đó là việc của ta. Tito chui vào biến cả, không rõ lai lịch già nua Ma Uyên dân vậy theo sát hắn phía sau tiến về biến cả chỗ càng sâu. Một cái dần dần già đi thần vứt bỏ tội dân, một cái mất đi hai mắt thi nhân. Dạng này hai cái người kỳ quái kết thành đồng bạn, cùng nhau bước lên tìm kiếm thần ban cho chi địa lữ trình. Chương 65, Thất lạc lịch sử. Lơ lửng ở ban đêm trên mặt biển, Thạch nón trụ lão nhân thấy được trên mặt biển tản mát ra ánh sáng, nhẹ nhàng quang gieo rắc tại mặt biển, như vậy làm người khác chú ý, quang mang này cũng không phải là vô cớ xuất hiện, nó tại vì ma uyên dân chỉ dẫn lấy phương hướng. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì đá ngầm cùng hải đảo trong biển rộng vậy mà xuất hiện một tòa hải đăng, kia tháp cao từ đáy biển đột phá mặt nước mà ra, phía trên khảm nạm lấy một khối quan thạch. Thạch nón trụ lão nhân nhìn xem hải đăng, có chút cảm thán cùng thổn thức nói, lại trở lại rồi. Tito cái gì vậy nhìn không thấy, hắn đi theo thạch nón trụ phía sau lão nhân, phía trước là cái gì? Thạch nón trụ lão nhân, mà uyên chi quốc vương đô, đã từng di sơ thành. Từ đời thứ hai trí tuệ chi vương di sơ, Redlichia thân tự kiến tạo thành thị. Cũng là thế giới này cổ xưa nhất thành thị. Tito trên mặt có một đạo đi ngang qua hai mắt khủng bố vết thương, thân thể của hắn nghiêng về phía trước phản phất muốn tận mắt xem xét tòa này trong truyền thuyết đáy biển chi thành. Hắn là lần thứ nhất đến nơi này, hoặc là nói nhiều năm trước tới nay cái thứ nhất đến nơi này tam diệp người. Có thể cho ta nói chuyện, di sơ thành là dạng gì sao? Thạch nón trụ lão nhân nhìn Tito liếc mắt, hắn cảm nhận được Tito trên mặt sâu đậm khát vọng cùng hướng tới. Hắn nở nụ cười, thuận Tito trước dò xét phương hướng một đợt nhìn lại. Phản phất hai người tại cùng nhau thưởng thức xinh đẹp này kỳ cảnh. Trong truyền thuyết nó là từ di sơ vương đồng bạn rút cự quái Nini thành lập, tòa thành thị này có thể dung nạp trên vạn người ở lại. Bên trong có di sơ đã từng ở lại cung điện cao lớn nguy nga. Trải đất phiến đá là từ ma uyên biên giới đào ra, đèn nhánh bóng loáng. Có cao hơn mặt biển di sơ cự tháp. Vậy nhưng thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Có từ thần ban cho chi địa mang ra Redlichia vương văn tự trong phiến đá một khối, đến nay còn cung phụng trong thành nhân tái thần điện bên trong. Chỉ là nghe, liền đã để Tito nhiệt huyết sôi trào. À, đây là bao nhiêu to lớn, là bao nhiêu tráng lệ di tích. Nơi này chứng kiến cổ vương vinh quang, vậy ghi lại thần ban cho thời đại huy hoàng. Nói đến đây, Tito trên mặt một chút xíu nổi lên cô đơn cùng tiếc nuối. Đáng tiếc. Nó liền trước mặt ta, ta nhưng không nhìn thấy nó. An tĩnh một hồi, Tito đột nhiên quay đầu hỏi thạch nón trụ lão nhân. Nơi này nhiều như vậy ma uyên dân, vì cái gì không từ nơi này vòng qua? Thạch nón trụ lão nhân trả lời. Bởi vì ngươi phải đi ngang qua địa phương nhất định phải xuyên qua thâm hải ma uyên, chỉ có vượt qua qua kia hắc ám tĩnh mịch không đáy rãnh, mới có thể đến thần linh điện đường, mà nơi này là phải qua đường cùng ngắn nhất lộ trình. Tito lại hỏi hắn, làm sao ngươi biết điều này? Ngươi chẳng lẽ biết rõ thần ban cho chi địa ở đâu? Thạch nón trụ lão nhân lắc đầu, ta không biết, nhưng lại biết rõ đã từng có người đi tìm kiếm qua nơi đó. Rất nhiều người đã từng vượt qua kia phiến thâm uyên. Đi tìm trong truyền thuyết thần ban cho chi địa. Đáng tiếc, nơi đó cái gì đều không tồn tại. Thạch nón trụ lão nhân thật lòng nhìn về phía Tito, hy vọng lần này, ngươi có thể tìm tới cái chỗ kia. Tito, ngươi tin tưởng ta có thể tìm tới. Thạch nón trụ lão nhân, ta cảm giác nói cho ta biết, ngươi sẽ tìm được. Tito, ngươi vậy tin tưởng vận mệnh. Thạch nón trụ lão nhân, không, đây là một cái lão nhân trực giác. Thạch nón trụ lão nhân mang theo Tito một đợt chui vào đáy nước, đi tới một mảnh chất đống mảng lớn đá vụn địa phương, trong đó còn có không ít đáng sợ di hài. Nơi này là xây dựng di sơ thành thời điểm. Một chút mở vứt bỏ vật liệu đá đều vứt bỏ ở đây, bình thường binh lính tuần tra sẽ không đến nơi này. Đợi đến tờ mờ sáng thời điểm tuần tra sẽ xuất hiện khoảng không, khi đó cũng là chúng ta xuyên qua nơi này thời cơ. Thạch nón trụ lão nhân thuần thục nằm ở một khối bất quy tắc trên tảng đá, cuộn thành một đoàn. Về phần hiện tại, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Tito ngủ không được, hắn dựa vào khối kia vỡ vụn trên tảng đá lớn mặt đều là cục đá cùng bất quy tắc cái hố, đánh bóng cảm giác thật giống như ăn cái gì ăn vào hạt cát một dạng khó chịu. Hắn đi dạo nghiêng trở lại, lại đột nhiên phát hiện mình dựa vào tảng đá kia bên trên không phải là cái gì cái hố, mà là cái này đến cái khác văn tự. Hắn lập tức ngồi dậy. Đây là vật gì, phía trên giống như có chữ viết. Tito nhìn về phía thạch nón trụ lão nhân, hắn không dùng mở miệng đối phương liền có thể đọc hiểu tâm ý của hắn. Hẳn là một khối khắc dấu bỏ phế bia đá, một cái chưa hoàn thành phẩm, cuối cùng bị ném tại đây bên trong. Thạch nón trụ lão nhân vậy đem chính mình biết đến tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Tito tay chạm đến đi lên, dọc theo đường vân một cái tiếp theo một cái hướng xuống sờ. Đây là Di Sơ Vương danh tự, phía trên này khắc chính là có quan hệ hắn sự tình. Tito kích động không thôi, đây cũng là một khối khắc họa đến một nửa bỏ phế bia đá, phía trên ghi lại là có liên quan tại Di Sơ Vương lịch sử. Hắn một chút xíu bằng vào xúc cảm đọc lấy trên tấm đá nội dung, liền phát hiện thời khắc này còn không phải thông thường cố sự. Hoặc là nói, hắn có thể khắc vào trên tấm bia đá bản thân liền không khả năng phổ thông. Phía trên ghi lại là Di Sơ Vương lần thứ nhất đi theo phụ thân của mình yết kiến thần linh hình tượng, còn có thần linh ban cho Di Sơ Vương thần chi tế tự thân phận. Còn có rút cự quái tràng cảnh. Thần linh điện đường bên cạnh đứng một thiếu nữ, nàng có được thần tộc dung mạo, lại nắm giữ lấy cự quái chi vương lực lượng kinh khủng. Di Sơ Điện Hạ khiêm tốn bước vào thần điện, đi theo vĩ đại Red Lichia Vương. Sau đó, hắn gặp được Vĩnh Hằng Thần. Kia là như thế nào nhân vật vĩ đại? Siêu việt vạn cổ tuế nguyệt chưởng khống thời gian pháp tắc thần linh tản ra như là tinh thần một dạng rực rỡ quang huy, quang mang đem điện hạ bao phủ, ánh mắt chiếu tới hết thảy biến thành trắng lóa. Thần nói. Ngươi vì tên gì? Đọc đến đây bên trong. Tito kích động đến toàn thân phát run. Hắn nhìn về phía thạch nón trụ lão nhân vị trí, không ngừng khoa tay bắt đầu thế. Đây chính là ta muốn tìm, đây chính là ta muốn tìm đồ vật. Ta rốt cuộc tìm được nó chính là chúng ta sinh sai thất lạc lịch sử. Ta muốn đem nó ghi chép xuống tới, ta muốn đem nó vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Tito xuất ra cốt bản còn có bản thân đao khắc, hắn tinh tế đem trên tấm bia đá sở hữu bi văn khắc lục xuống đến, sợ lỗ hổng một chữ. Đối mặt tấm bia đá này, hắn giống như thành tín nhất tín đồ. Thạch nón trụ lão nhân cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là ở một bên lẳng lặng nghỉ ngơi. Nhưng mà đột nhiên bình tĩnh đáy biển đột nhiên trở nên náo nhiệt, cách đó không xa Di Sơ Thành xuất hiện động tĩnh. Những cái kia ở trong nước biển tuần tra ma uyên chi quốc binh sĩ đột nhiên bất quy tắc bắt đầu chuyển động, mà lại bắt đầu hướng phía thạch nón trụ lão nhân cùng Tito vị trí tụ tập, thật giống như phát hiện cái gì đồng dạng. Vây quanh nơi này, tỉ mỉ tìm kiếm. Ma uyên dân xúc giác va nhau, không ngừng truyền lại mệnh lệnh. Tìm kiếm hết thảy nhân vật khả nghi. Nghe nói là hắn trở lại rồi, là cựu vương trở về đoạt lại vương vị của hắn. Một vị Anomalika kỵ sĩ cưỡi hải quái này bình thường cự vật xé rách sóng nước tới. Sau lưng đi theo mấy chục trên trăm ma uyên dân binh sĩ, hắn dùng trí tuệ quyền năng truyền lại mệnh lệnh cùng tín hiệu. Huyết mạch thạch sáng, vương nói lên một đời vương trở lại rồi. Nhất định phải tìm tới hắn, không thể để cho hắn bước vào vương đô một bước. Kia tinh thần lực gợn sóng tản ra thanh âm, vậy truyền vào đến trốn Tito cùng thạch nón trụ trong đầu của ông lão. Chương 66, chúng ta không phải quái vật. Cự thạch chồng chất lộn xộn rừng đá bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem sao chép xong cốt bản chứa vào cái gùi.